đều là vì trả thù, anh ta đã ẩn mình đến sâu như vậy, cũng làm khó cho anh ta rồi. Tần Trọng Hàn thở dài, em nói xem anh nên làm gì? Anh mà cũng có lúc không biết phải làm gì sao? Tiêu Hà Hà bối rối, cô tưởng anh ta sẽ không sợ bất kỳ khó khăn nào. Tại sao anh lại không thể có lúc mơ màng chứ? Anh ta mỉm cười và nhìn cô, hơi thở nóng hổi thổi bên tai cô. Cô cảm thấy mặt mình nóng ran và một vệt đỏ đã nhuộm trên má trái. Anh ta nhìn vào khuôn mặt cô rồi bỗng nhiên có chút lơ đánh. Cô nói khẽ, bởi vì anh là tổng giám đốc mà, anh cần phải đưa ra nhiều quyết định. Em tưởng chỉ có em mới có lúc không biết phải làm gì, không ngờ anh cũng vậy sao? Anh tưởng em mới là người không sợ bất kỳ khó khăn nào chứ. Đi đến bây giờ, chẳng phải em đều rất mạnh mẽ hay sao? Nếu là một người phụ nữ khác, có lẽ họ đã gục ngã từ lâu rồi. Nhưng mà em vẫn luôn mạnh mẽ. Một mình em vất vả nuôi con trai của chúng ta khôn lớn, chắc là khó khăn lắm. Hà hà, cảm ơn em vì sức mạnh của em, để anh có được em một lần nữa. Cô dựa vào lòng anh ta, nghĩ về khoảng thời gian đã qua, rồi lắc đầu. Thật ra gian khổ mới là hòn đá thử vàng tốt nhất. Em cảm ơn những gian khổ đã giúp em học được cách trân quý. Không có nhiều người vượt qua được bấy nhiêu gian khổ mà vẫn giữ được một trái tim trong sáng. Em là một trong số họ. Đừng làm em nở mũi nữa. Anh nói thật lòng, dù thế nào đi nữa, dù Mao Jingon có phải là anh trai của em hay không, em hy vọng chúng ta có thể tha thứ thì nên tha thứ. Chỉ cần anh ta không làm tổn thương chúng ta cũng sẽ không làm tổn thương anh ta. Anh cũng nghĩ như vậy. Tần Trọng Hàn gật đầu. Để xem rốt cuộc anh ta định làm gì. Ngoài này gió lớn lắm, chúng ta vào trong đi. Anh cầm tay cô lên và nắm thật chặt lòng bàn tay nhỏ bé của cô. Khoảnh khắc ấm áp đó bỗng làm cô thấy vững bụng và an yên hơn rất nhiều. Thì ra, thứ mà mình cần không có gì hơn ngoài sự ấm áp này. Tiêu Hà Hà cũng nắm lấy tay anh ta. Khi họ vừa bước vào hành lang thì nhìn thấy Tần Lăng Hàn vừa đi ra khỏi phòng sách. Ba, bác trai. Cả hai lên tiếng chào hỏi cùng một lúc. Tần Lăng Hàn gật đầu rồi điềm tĩnh nói, ba phải qua Thụy Sĩ một chuyến. Ba định đi tìm Mao Vũ Thanh sao? Tần Trọng Hàn hơi ngây người ra. Lẽ nào anh ta thực sự là con trai của ba? Tần Lăng Hàn nhìn vào Tần Trọng Hàn không trả lời mà chỉ nói, có gì chờ ba về rồi hắn nói. Dạ con biết rồi, vậy bữa cơm họp mặt tối nay sẽ hủy bỏ nha ba. Chờ ba về rồi mời thêm ba vợ và bác Tăng đến chơi. Tần Lăng Hàn không nói gì, chỉ đi thẳng ra ngoài. Tần Trọng Hàn và Tiêu Hà Hà đưa mắt nhìn nhau cùng một lúc. Tần Lăng Hàn đi gấp như vậy, e rằng Mao Chiêu Ngôn thực sự là người nhà họ Tần thật rồi. Vào lúc này, dưới lầu lại vang lên tiếng còi xe hơi, làm cho Hà Hà giật mình. Anh Tăng và Dương Dương đến rồi đó. Hồi nãy bọn họ có gọi điện cho em, nói đến siêu thị mua ít đồ cho tụi nhỏ rồi đến sau. Chúng ta có nên nói cho họ biết thân phận của Thịnh Thịnh hay không? Tần Trọng Hàn lắc đầu, để anh nói với Ly cho, đúng lúc anh cũng có chuyện cần bàn với cậu ấy. Vậy bác trai qua Thụy Sĩ là để tìm mẹ cho Mao Chi Ngôn sao? Ừ, chắc anh nghĩ như vậy. Thôi, chúng ta đi xuống dưới đi. Vâng. Dương Dương vừa bước vào thì vội vã đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Ngữ Điền đâu rồi? Đang cùng Thịnh Thịnh ở trong phòng đồ chơi, để chị lên gọi chúng xuống. Hà Hà quay người và đi lên gọi bọn trẻ. Tăng Ly và Dương Dương đứng ở trong phòng khách với vẻ rất dè dặt. Tần Trọng Hàn bật cười khanh khách. Hai người đừng có căng thẳng như vậy. Hai người căng thẳng quá, bọn trẻ nhạy cảm lắm đó. Nhưng anh Tần à, em thực sự rất căng thẳng. Dương Dương rất trung thực. Hễ em nhìn thấy con liền cứ muốn khóc. Thư giãn đi, họ đang xuống rồi kìa. Thịnh Thịnh là người đầu tiên đi xuống cầu thang. Tăng Dương Dương cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra ngoài. Nhưng sao Ngữ Điền vẫn chưa xuống nữa. Con chào chú Ly. Thịnh Thịnh vừa xuống liền thấy Tăng Ly, cậu bé lao thẳng tới. Chú Ly, lâu rồi không gặp, chú càng ngày càng đẹp trai hơn đó. Này Thịnh Thịnh à, cái miệng nhỏ của con sao mà ngọt ngào quá vậy. Tăng Ly nhìn Thịnh Thịnh mà thấy mắc cười. Này cục cưng, chú Ly bây giờ trở thành cậu Ly rồi đó nha. Tại sao vậy ạ? Thịnh Thịnh bối rối. Bởi vì mẹ con là em họ của cậu. Tăng Ly bồng cậu bé lên. Ồ, vậy chúng ta là bà con rồi ha. Nhưng sao mẹ lại không nói cho con biết vậy? Ba của mẹ con và ba của cậu là hai anh em ruột, nên con phải gọi cậu là cậu, hiểu không? Ông ngoại có anh em à? Thịnh Thịnh nhíu mày, lại một lúc chưa hiểu ra, khuôn mặt bắt đầu rối tung lên. Phức tạp quá đi thôi. Ừ, hơi phức tạp một chút, sau này con nhớ gọi cậu bằng cậu là được rồi.

để cậu nói cho con nghe, khi nào con có cô gái mà mình thích, con cũng sẽ nhìn như vậy thôi. Đừng có cười cậu vội. Nghe anh ta nói vậy, tim của Tăng Dương Dương đập nhanh thình thịch, hai mắt trợn to lên vô cùng ngượng ngùng. Cậu ơi, cậu có tiến bộ rồi đó. Trong phim hay nói rằng muốn theo đuổi các cô gái thì da mặt phải dày. Cậu học được rồi đó, dì nhất định sẽ sớm trở thành mợ của tụi con thôi. Ngư Điền lại nói một cách rất ngọt ngào. Trong phòng sách, Hana, tôi vẫn chưa nói với ba tôi về thân phận của Ngư Điền. Tôi sợ ông ấy sẽ bất thình lình chạy đến đây làm phiền mọi người. Và lại, anh và Hà vẫn chưa tìm được con. Làm sao tôi có thể ích kỷ mà đưa Ngư Điền đi được? Tần Trọng Hàn cảm động vỗ vai Tăng Ly. Con trai tôi đã tìm được rồi. Tìm được rồi? Tăng Ly hét lên đầy kinh ngạc. Ôi trời đất ơi, nó đang ở đâu? Tần Trọng Hàn ngồi xuống. Chính là Thịnh Thịnh, nó là con trai ruột của tôi và Hà Hà. Thật không ngờ được có phải không? Thật sao? Tôi đã làm xét nghiệm rồi. Nhưng chuyện này thì cậu vẫn nên giữ bí mật đã. Tần Trọng Hàn nói cho Tăng Ly biết những chuyện mà Mao Chi Ngôn đã làm và cũng nói ra thân phận hiện tại của anh ta. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của Tăng Ly u ám lại, trong mắt toát ra vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Tôi luôn cố giữ phong độ của một quý ông, nhưng lần này tôi thật sự rất tức giận. Tôi sẽ không bỏ qua cho anh ta dễ dàng như vậy đâu. Anh ta đã dám làm chuyện đó, tráo đổi hai đứa con của chúng ta, vậy mà vẫn giả vờ như không biết, lại ở lại công ty bao nhiêu năm qua, mẹ kiếp, tôi thực sự muốn giết anh ta rồi. May mà con của chúng ta đều đã tìm lại được rồi. Trên mặt của Tần Trọng Hàn rất điềm tĩnh. Anh ta biết về dự án đầu tư ở nước ngoài. Mao Chi Ngôn muốn bắt đầu hành động ở đây. Anh ta đã không thể chịu đựng được nữa. Dự án mà anh ta đang phụ trách sắp được phê duyệt. Tôi đã hứa chiều nay sẽ cho anh ta câu trả lời. Anh định làm gì? Duyệt. Tần Trọng Hàn trầm tĩnh nói. Tăng Ly mím môi với vẻ không tán đồng, rồi nhìn vào Tần Trọng Hàn. Đây có thể là một âm mưu, số tiền đầu tư vào dự án đó quá lớn, phải huy động rất nhiều vốn, lỡ như có vấn đề, chúng ta sẽ gặp khó khăn về tài chính. Không vào hang cọp thì sao mà bắt được cọp con? Trong đôi mắt u ám của Tần Trọng Hàn lóe lên tia ánh. Nhưng nguy cơ này quá lớn, đột nhiên mắt sáng lên. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi phương án rồi hả? Cứ chờ mà xem. Tần Trọng Hàn tràn đầy tự tin, tâm trạng vẫn hơi nặng nề. Cần gì phải phí sức như vậy? Loại thẳng anh ta ra khỏi công ty, sau đó thuê người, thiến anh ta, sau đó cho anh ta uống thuốc kích dục, rồi ném vào hang sư tử ở châu Phi để anh ta thỏa mãn cho con sư tử cái đi. Ly à, anh ta có thể là anh trai của tôi. Tần Trọng Hàn vừa thấy buồn cười, lại vừa hơi tức giận. Có người anh hai nào như vậy chưa? May mà con của chúng ta đã tìm được rồi. Nếu chưa tìm được, thì anh nói phải làm thế nào? Anh tốt bụng quá rồi đó. Tăng Ly giận dữ nói, chết tiệt, dám bày kế hãm hại người phụ nữ của tôi và con tôi, còn hại luôn cả con và em họ tôi. Tôi nhất định phải đánh cho anh ta, rớt răng mới hả dạ. Đánh cho anh ta không còn làm được chuyện đó luôn. À không, đánh cho anh ta chỉ có thể tìm kiếm sự an ủi trong hang sư tử cái, sau đó bị sư tử đực ăn thịt mất. Tăng Ly tức giận nói xong thì nhìn thấy Tần Trọng Hàn đang đực mặt ra. Đây là kết cục của việc anh ta dám đụng đến tôi. Đừng có giận nữa, để xem anh ta sẽ làm được gì. Tần Trọng Hàn liếc mắt nhìn Tăng Ly đang sụ mặt xuống mà không có chút thiện cảm. Loại thủ đoạn này tôi không thích dùng đến. Phải rồi, anh là quân tử, vậy để tôi làm tiểu nhân là được chứ gì. Tăng Ly lắc đầu với vẻ mặt thất vọng, rồi thở dài. Tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở anh, sau này lỡ có xảy ra chuyện gì thì đừng có trách thằng bạn này. Không có giúp anh nha. Nếu vụ đầu tư này có sai sót, công ty có thể bị phá sản, số tiền khổng lồ đó anh định ném qua cửa sổ hả? Có tiền thì anh để dành và làm từ thiện vẫn hơn. Tiền sẽ không mất đâu, cậu cứ yên tâm. Tần Trọng Hàn mỉm cười và nói, giữ kín thân phận của Thịnh Thịnh, tạm thời không nói với bất kỳ ai. Ba tôi nhanh nhất cũng phải 3 ngày nữa mới trở về. Tôi nghĩ chắc Mao Chi Ngôn cũng đã biết tin ba tôi qua Thụy Sĩ rồi. Trưa nay chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi, Tần Trọng Hàn đề nghị. Anh vẫn còn tâm trạng đi ăn hả? Tại sao lại không? Tần Trọng Hàn nhướng mày. Anh được lắm. Tôi biết anh đã quyết tâm thì sẽ làm được. Tôi sẽ phối hợp với anh. Nhưng món nợ giữa tôi và Mao Chi Ngôn thì tôi phải tính với anh ta. Anh đừng có nói với tôi nhân nghĩa anh em gì đó với tôi. Tôi không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đến Dương Dương và Hà Hà và cả bọn trẻ nữa. Khuôn mặt của Tăng Ly hung tợn và nghiêm túc. Trên khuôn mặt điển trai có một nét nữ tính. Làm như tôi không quan tâm đến họ đó. Tần Trọng Hàn lắc đầu và phì cười. Tại anh tử tế quá, đổi lại là tôi sẽ cho anh ta một trận. Tăng Ly nói rồi, bước ra khỏi phòng và đi xuống nhà dưới. Đề nghị của Tần Trọng Hàn nhận được sự ủng hộ và hoan hô của hai đứa trẻ. Thế là mọi người cùng nhau ra ngoài ăn cơm trưa. Dương Dương và Ngữ Điền đã quen với nhau. Tiêu Hà Hà cũng có ý định tạo cơ hội cho hai mẹ con họ. Trong phòng VIP của một nhà hàng sang trọng, cả sáu người đều đã ngồi xuống. Thưa anh, mời anh xem thực đơn. Giọng nói ngọt ngào của cô phục vụ thân thiết đến lạ thường, dựa sát vào Tần Trọng Hàn, bộ dạng của cô gái đó rất mê trai. Thịnh Thịnh vô tình liếc qua, nhìn thấy cô gái đó đang đưa tay lên cạ cạ vào cái áo vest của Tần Trọng Hàn. Tần Trọng Hàn dường như không có nhận ra, và những người khác cũng không có chú ý đến. Món này, Tần Trọng Hàn chọn xong món rồi đưa thực đơn cho mọi người. Mọi người xem thử có muốn gọi thêm món gì nữa không? Anh ra ngoài gọi một cú điện thoại. Nói rồi anh ta đứng dậy và bước ra ngoài. Trên mặt của cô phục vụ kia đầy vẻ thất vọng. Rồi sau khi mọi người nói xong, cô phục vụ cũng vội vàng đã đi ra ngoài. Thịnh Thịnh trượt xuống khỏi ghế và đi theo sau. Thịnh Thịnh, con đi đâu vậy? Tiêu Hà Hà hét lên. Con đi tìm chú. Thịnh Thịnh vội vã đi theo sau. Tần Trọng Hàn đang gọi điện thoại. Thịnh Thịnh đã đi đến và đứng bên cạnh Tần Trọng Hàn. Bàn tay nhỏ bé cầm lấy bàn tay to lớn của anh ta. Tần Trọng Hàn đang mải gọi điện thoại. Lúc đó hơi ngây người ra, sau đó mỉm cười và tiếp tục nói chuyện điện thoại. Nhưng ánh mắt của Thịnh Thịnh không nằm ở chỗ Tần Trọng Hàn. Cậu đang liếc nhìn cô phục vụ vừa rồi. Chợt nhận ra tất cả các cô phục vụ đều đang nhìn về phía Tần Trọng Hàn. Vài cô phục vụ thì đang thầm thì bàn tán, đôi mắt mơ màng nhìn thẳng vào người đàn ông đẹp trai đang mặc bộ vest thủ công cao cấp và nói chuyện điện thoại. Đường nét trên khuôn mặt như được điêu khắc, khí thế oai phong, đôi mắt sâu thẳm, đôi môi mỏng gợi cảm nhiều khi để lộ ra một nụ cười bí hiểm. Thấy chưa, anh ấy có con rồi, đúng là tiếc quá. Một cô phục vụ khác vừa nhìn thấy đứa bé đang nắm trong tay của Tần Trọng Hàn, khuôn mặt đẹp trai như một phiên bản thu nhỏ, đôi mắt kia giống nhau đến khó tin. Ai có mắt nhìn thì liền nhận ra họ là hai cha con. Mặc kệ anh ấy đã có con hay là chưa, tình một đêm thì ai thèm quan tâm chuyện đó chứ. Để tôi thử qua đó xem thử. Vẫn là cô phục vụ ghi vào món ăn vừa rồi, cô ta mỉm cười và bước tới. Thịnh Thịnh thả tay Tần Trọng Hàn ra và đứng chặn ở trước mặt anh ta. Này em trai, anh ấy là ba của em hả? Giọng nói ngọt ngào của cô phục vụ làm cho người ta phải nổi da gà. Cô ta cố gắng để tạo ra một nụ cười đẹp nhất và đôi mắt vẫn dán chặt vào Tần Trọng Hàn đang gọi điện thoại. Dạ phải, dì ơi, dì thật thông minh. Thịnh Thịnh cười hì hì và nói. Gọi chị bằng chị là được rồi, chị đâu có già đến vậy. Cô gái đó nói với vẻ mặt mê trai, suýt nữa là chảy nước miếng ra ngoài. Nếp sống xã hội ngày một khác mà, thời buổi hạng này người nào cũng có cả ý. Chị ơi, chị chảy nước miếng rồi kìa. Thịnh Thịnh nhắc nhở với ý tốt. Cô gái đó liền lau môi nhưng vẫn không quan tâm tiếp tục dụ dỗ. Ba của em tên là gì? Chị ơi, chị có thể gọi ba của em là chú Tần, không cần phải biết tên của ba đâu. Thịnh Thịnh chớp chớp đôi mắt to và sáng của mình, quay đầu lại nhìn Tần Trọng Hàn vừa mới cúp máy rồi trề môi. Chị gái này đang hỏi tên của chú nè. Con nói với chị ấy là chị có thể gọi là chú Tần. Tần Trọng Hàn đã nghe thấy những lời của con trai mình nói trước đó. Cậu bé đã nói với người khác rằng anh ta là ba của cậu. Điều này thực sự làm cho anh ta ngạc nhiên và rất bất ngờ. Không cần nhìn cũng biết cô gái mê trai đó đang có ý định gì. Khi ở trong phòng VIP thì Tần Trọng Hàn đã nhận ra cô gái này đã khiêu gợi mình rồi. Tần Trọng Hàn dịu dàng cầm tay con trai mình, quay đầu lại lướt mắt nhìn cô gái đó rồi nói với con trai. Thịnh Thịnh, mắt con có vấn đề rồi đó. Đây rõ ràng là một bà thím mà, sao con lại gọi là chị? Câu nói này, Tần Trọng Hàn dắt tay con trai đi về phía phòng VIP. Cô phục vụ đó vẫn đang đực mặt ra đó. Bà thím, trời ơi, bộ cô ta già đến vậy sao? Chẳng lẽ phải đi kéo căng da mặt nữa à? Có thể nhìn thấy vết chân chim trên mắt của cô ta rồi sao? Con phải nói với mẹ. Thịnh Thịnh liếc mắt nhìn Tần Trọng Hàn với vẻ khinh thường. Nói với cô ấy chuyện gì? Tần Trọng Hàn cúi đầu và hỏi con trai. Chú quá trăng hoa. Thịnh Thịnh ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh ta. Trêu ong ghẹo bướm, giống y những người đàn ông xấu ở trên TV. Này, con nhìn thấy chú trêu chọc phụ nữ lúc nào hả? Tần Trọng Hàn hỏi mà mắc cười. Lần này thì không, nhưng ai biết được lần sau, tốt hơn là chú đừng có, nếu không. con sẽ cho chú suốt đời không tìm thấy mẹ đó nha. Thịnh Thịnh thừa cơ đe dọa, nhưng bàn tay nhỏ vẫn không rút ra khỏi bàn tay lớn của Tần Trọng Hàn. Có thể nhận ra hình như cậu bé rất hài lòng với biểu hiện của Tần Trọng Hàn. Con trai à, con đang giúp mẹ củng cố địa vị đó hả? Lúc này Tần Trọng Hàn mới hiểu ra, thì ra Thịnh Thịnh đi theo ra đây là đã tìm thấy cô gái mê trai kia lợi dụng anh ta rồi. Trời ơi, đứa con trai này của anh ta cũng quá tài năng rồi thì phải. Ừ, mẹ không nhận ra, con là con trai của mẹ, tất nhiên phải giúp mẹ dọn sạch mọi chướng ngại vật rồi. Con không muốn mẹ buồn đâu. Con nghĩ rằng bà thím đó mà sẽ đe dọa được đến mẹ con à? Tần Trọng Hàn mỉm cười và ngồi xổm xuống, ánh mắt ngang bằng với con trai, rất vui vì con trai biết bảo vệ cho bà xã của mình, nhưng cũng rất lo không biết liệu cậu bé có bảo vệ mẹ mình thái quá hay là không. Thịnh Thịnh trề môi, đảm bảo rằng ngay cả một con ruồi cái cũng không có buông tha. Ô, ha ha, tiếng cười khe khẽ vang ra từ đôi môi mỏng của Tần Trọng Hàn. Nghe thấy giọng điệu kiên quyết của con trai, anh ta chỉ cảm thấy rất buồn cười. Chú đang cười cái gì vậy? Thịnh Thịnh nhướng mày và hỏi. Con đó là một thám tử nhỏ. Tần Trọng Hàn bồng con trai lên, không kìm được phải lên tiếng chọc ghẹo con trai mình. Thằng quỷ nhỏ, ba không phải là con ruồi được đâu. Nhưng có một số phụ nữ là ruồi cái, bay lộn xộn lắm. Thịnh Thịnh trẻ cái miệng nhỏ, chú không muốn trở thành ruồi được thì đừng để ý đến bọn họ nha. Thằng quỷ nhỏ. Tần Trọng Hàn chỉ vào cái mũi của con mình. Vào trong thôi, ba đảm bảo, chỉ cần một mình mẹ con thôi. Nào, gọi một tiếng ba đi con. Không gọi, Thịnh Thịnh giảo mồm. Con vào trong đây. Thằng quỷ nhỏ cứng đầu, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của con trai, trên khóe miệng lạnh lẽo của Tần Trọng Hàn, bỗng nhuộm lên một nụ cười tự hào, anh ta cũng đứng lên và đi vào trong. Ôi trời, mọi người đang chờ tôi hả? Cứ tự nhiên đi. Vừa đi ra ngoài gọi điện có một chút xíu, vậy mà có thám tử nhỏ đi theo. Con nói là có một số phụ nữ là ruồi cái mà cứ bay lộn xộn lắm. Ha ha, phải rồi, di truyền từ cậu hả? Thôi thôi, cậu bớt cái bệnh tự yêu mình đi. Tần Trọng Hàn vỗ lên vai Tăng Ly một cái. Chẳng phải nó di truyền từ ba và mẹ sao? Thịnh Thịnh hỏi vì không hiểu. Mọi người đều ngây người ra, Tần Trọng Hàn cũng nói. Đúng là đến từ ba và mẹ. Con là con trai của ba mẹ. Tất nhiên là di truyền từ ba và mẹ rồi. Không phải, Ngư Điền mới phải. Thịnh Thịnh lắc đầu và nói. Cả hai đứa đều là phải. Tần Trọng Hàn nói đầy ẩn ý. Người phục vụ bưng đồ uống đến, Ngư Điền chạy đi lấy đồ uống. Con muốn uống nước ép. Ngư Điền, để gì? Dương Dương lo cậu bé tự rót sẽ làm đổ và ướt quần áo. Dương Dương, Ngư Điền làm được mà. Ở nhà Ngư Điền luôn rót trà cho mọi người đó. Ngư Điền rất yêu lao động, là một người đàn ông nhỏ tuổi. Tiêu Hòa Hà chân thành khen ngợi Ngư Điền. Cứ để cho nó rót đi em. Được rồi, khóe mắt của Dương Dương đỏ lên. Đây là con của cô. Cô chưa nuôi nấng ngày nào, vậy mà con còn biết rót nước ép cho cô. Cẩn thận chút nha bé yêu. Thế là tất cả mọi người đều hài lòng đón nhận sự phục vụ của Ngư Điền. Tăng Ly và Dương Dương đều không kìm được khóe mắt đỏ hoe. Tần Trọng Hàn lên tiếng rất đúng lúc. Ngư Điền à, ăn cơm xong. Con theo chú Ly, về nhà chú chơi có được không con? Anh Thịnh Thịnh có đi không? Ngư Điền hỏi rất ngoan ngoãn. Anh không muốn đi, anh có chuyện cần phải làm. Em đi một mình ha, Ngư Điền. Thịnh Thịnh đã lên tiếng từ chối trước. Tần Trọng Hàn hơi ngây người ra. Con không dám đi một mình sao? Dương Dương có phần lo lắng. Anh Tần, có lẽ Ngư Điền hơi sợ, không cần gấp gáp vậy đâu. Con không sợ, con sẽ đi với gì? Tại sao anh Thịnh Thịnh lại gọi chú Ly là cậu? Còn con lại gọi chú là chú vậy? Con không được gọi là cậu sao? Ngư Điền nhìn lên và hỏi Tần Trọng Hàn. Ờ, con cũng gọi bằng cậu là được mà, tại ba quên mất. Tần Trọng Hàn nhận ra sơ suất của mình, đến mức cả người toát mồ hôi lạnh. Ba ơi, tối nay con không về, vậy con có được ngủ chung với cậu hay không? Ngư Điền đưa mắt nhìn sang Tăng Ly, cậu bé rất ngưỡng mộ Tăng Ly của mình. Ngư Điền thích cậu lắm hả? Tần Trọng Hàn lại hỏi. Dạ thích. Vậy Ngư Điền có thích gì không? Tăng Dương Dương đã không thể chờ đợi được thêm nữa. Ngư Điền cũng gật đầu. Dạ thích. Trên người gì cũng có mùi của mẹ, thơm lắm. Ngư Điền thích gì? Chỉ một câu đã làm cho Tăng Dương Dương bật khóc. Gì sao vậy? Ngư Điền nhìn thấy Tăng Dương Dương khóc thì hơi hoảng loạn, giơ bàn tay nhỏ ra để lau nước mắt cho cô. Dì đừng khóc. Tiêu Hòa Hà nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng rất an ủi. Có lẽ không bao lâu nữa sẽ nhìn thấy Ngư Điền gọi Dương Dương và Tăng Ly là ba và mẹ rồi. Mao Chi Ngôn, tôi khuyên anh đừng nên hành động bừa bãi. Tần Trọng Hàn không phải là một kẻ ăn hại như anh nghĩ đâu. Anh ta đã nhìn thấu tất cả rồi. Anh làm như vậy sẽ chỉ tự chuốc nhục vào mình thôi. An Tây đã được Phong Bạch Giật thả ra. Tần Trọng Hàn đã đưa cho cô ta một tờ chi phiếu để trống. Xem như hai bên đã không còn nợ nần gì nhau nữa. Cô ta biết rằng mình không phải là đối thủ của Tần Trọng Hàn, nên định đi sang Pháp, nhưng không ngờ lại nhận được điện thoại của Mao Chi Ngôn. Cậu ta đã giam cầm cô suốt thời gian qua. Mao Chi Ngôn không hề ngạc nhiên, vì vậy cô sợ rồi. Mao Chi Ngôn, dừng tay lại đi. An Tây dừng dưng nói, anh thật sự không phải là đối thủ của anh ta đâu. Tôi sẽ không tham gia vào bất kỳ âm mưu nào của anh nữa, cứ vậy đi ha. Tôi biết anh sẽ không thắng được anh ta đâu. Cô ta cúp máy rồi tháo luôn sim ra, ném vào trong thùng rác ở sân bay, rồi quay đầu lại nhìn lướt qua cảnh tấp nập ở Lục Thành, kéo vali vào trong nhà chờ. Tạm biệt, tất cả đã kết thúc rồi, cô ta đã bỏ cuộc, hoàn toàn và triệt để. Mao Chi Ngôn cũng đặt điện thoại xuống, vẻ mặt u ám đến đáng sợ. Tất nhiên anh ta biết rằng Tần Trọng Hàn có thực lực, nhưng không ngờ được rằng thực lực của anh ta lại lớn mạnh đến thế. Ở Tần Thị, buổi chiều, sau bữa ăn, Tần Trọng Hàn quay lại công ty, Tăng Ly cũng về lại công ty. Về dự án đầu tư ở nước ngoài đó, Mao Chi Ngôn đã đưa ra tuyên bố cuối cùng. Tất cả mọi người đều đang chăm chú lắng nghe. Tần Trọng Hàn điềm tĩnh ngồi ngay ngắn trên ghế chính giữa của bàn họp, hai tay gác trên tay ghế, lặng lẽ lắng nghe. Bản kế hoạch rất hoàn hảo, có thể nói là không có chút sơ hở nào. Nhưng những gì hoàn hảo thì lại càng dễ cho người ta thêm nghi ngờ. Nhưng anh ta không có biểu hiện gì, chỉ rất trầm lặng. Sau khi Mao Chi Ngôn nói xong thì nhìn sang Tần Trọng Hàn. Tần Trọng Hàn vẫn không hề có biểu hiện gì, chỉ im lặng. Tư thế thong dong đó khiến mọi người cung kính và nể phục. Duyệt, một lúc lâu sau, Tần Trọng Hàn điềm tĩnh nói, chiều nay sẽ chuyển tiền. Chi Ngôn à, anh đi nói với phòng kế toán đi. Tăng Ly không nói gì. Anh ta chỉ nhìn vào Mao Chi Ngôn bằng ánh mắt sắc bén. Cái nhìn của anh ta khiến Mao Chi Ngôn hiểu ra điều gì đó, nhưng anh ta vẫn rất bình tĩnh và nhìn lại Tăng Ly. Tôi sẽ xử lý ngay. Mao Chi Ngôn rời đi ngay sau cuộc họp. Trong phòng họp chỉ còn lại Tần Trọng Hàn và Tăng Ly. Anh ta sẽ không hề có chút ăn năn nào cả. Chết tiệt, đúng là mất nhân tính. Nếu dự án này thua lỗ, công ty sẽ tổn thất rất lớn. Rốt cuộc đến khi nào mới xử lý được anh ta? Tôi không thể chờ đợi được nữa rồi. Tần Trọng Hàn mỉm cười và lắc đầu, lên phòng tổng giám đốc rồi mới nói, được. Hai người trở về phòng tổng tài. Rất lạ rằng Mao Chi Ngôn không hề có động thái gì. Sau khi dự án ở nước ngoài được phê duyệt, số tiền được chuyển vẫn rất an toàn. Tần Trọng Hàn hơi bất ngờ, anh ta thực sự không biết Mao Chi Ngôn định sẽ làm gì. Nhưng đến ngày thứ ba sau khi Tần Lăng Hàn đi vắng, Mao Chi Ngôn bước vào văn phòng của anh ta. Chi Ngôn, có chuyện gì không? Tần Trọng Hàn vẫn tỉnh bơ. Mao Chi Ngôn ngồi xuống đối diện với anh ta rồi đưa ra một bản công văn. Đây là các dự án hợp tác giữa Phong Thị và Tần Thị trong mấy năm qua. Trong đó có một số dự án đang gặp vấn đề. 100 triệu tiền vốn không rõ đã đi đâu. Tôi đã kiểm tra qua tài khoản ngân hàng, số tiền không có trong sổ sách nhưng lại có chữ ký biên nhận của cậu. Anh muốn nói gì? Tần Trọng Hàn nhướng mày lên và hỏi anh ta một cách bình tĩnh. Vụ án hối lộ thương mại. Mao Chi Ngôn thốt ra 6 từ. Cùng lúc khi cậu ký tên, trong tài khoản của cô em vợ của thị trưởng thành phố chúng ta đã có thêm 50 triệu tiền mặt chuyển vào. Ngoài ra còn có một căn biệt thự trên núi, căn biệt thự đó được mua dưới tên của cậu. Chi Ngôn, nói đi, mục đích của anh. Tần Trọng Hàn dừng dưng hỏi. Tôi biết rằng cậu đã biết tất cả, phải. Con của cậu là do tôi đã trao đổi. Cậu muốn biết tung tích của con trai ruột của mình không? Mao Chi Ngôn trầm giọng và hỏi. Tần Trọng Hàn chớp chớp mắt, thì ra Mao Chi Ngôn không biết rằng anh ta đã biết được thân thế của Thịnh Thịnh. Anh ta nhìn vào Mao Chi Ngôn như nhìn vào một thằng hề. Anh chắc chắn là anh trai của tôi chứ? Mao Chi Ngôn hơi ngây người ra, không ngờ anh ta sẽ hỏi như vậy. Cậu đã biết thân phận của tôi? Chi Ngôn, người nào trong nhà tôi cũng rất thông minh. Bây giờ anh ngừng tay, tôi sẽ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Chúng ta vẫn là anh em. Nếu anh không dừng tay, tôi cũng không thể đảm bảo sau này tôi sẽ làm gì. Tần Trọng Hàn nhắc nhở anh ta với ý tốt. Cậu không muốn biết con trai của cậu đang ở đâu sao? Mao Chi Ngôn nhướng mày lên và hỏi. Muốn, nhưng tôi hy vọng anh sẽ tự nói cho tôi biết. Tần Trọng Hàn trả lời rất bình tĩnh. Nếu cậu tự đến đồn cảnh sát thú nhận tội hối lộ quan chức cấp cao, tôi sẽ cho cậu biết con trai cậu đang ở đâu. Mao Chi Ngôn nói. Anh chắc chắn mình đang có bằng chứng trong tay. Bằng chứng kiểu này thì nhiều lắm. Mao Chi Ngôn cười gằn, đưa đại một cái ra đủ để cậu phải ngồi tù 10 năm. Chi Ngôn à, anh không phải là đối thủ của tôi đâu. anh có biết bây giờ anh giống như cái gì không? Tần Trọng Hàn cười phớt. Giống gì thì cứ chờ đi rồi biết. Anh giống với một thằng hề. Tần Trọng Hàn lắc đầu với vẻ bất lực. Nếu không phải niệm tình chúng ta là anh em bao nhiêu năm qua, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Căn biệt thự đó đứng tên của tôi thì đã sao? Tôi sẵn lòng cho họ mượn để ở. Tài khoản ngân hàng có thêm tiền thì đã sao? Chẳng lẽ em vợ của thị trưởng thì không biết kiếm tiền sao? Tần Trọng Hàn, cậu không cần phải thuyết giảng. Cậu và tôi là kẻ thù. Tôi là kẻ thù không đội trời chung với nhà họ Tần. Đây là do nhà họ Tần đã nợ mẹ con tôi. Cuối cùng Mao Chi Ngôn cũng bị chọc giận. Thứ gọi là bằng chứng trong tay đều có nguồn gốc cả. Đã muốn hối lộ thương mại, sao tôi lại để cho người ngoài nắm được bằng chứng chứ? 100 triệu bị thâm hụt mà anh vừa mới nói đó. Để tôi nói cho anh biết, chính tôi đã cố tình chừa nói ra. Còn bên thuế đến kiểm tra mấy lần nhưng vẫn không xác định được số tiền đó. Tôi đã dùng cách khác để đưa số tiền đó về lại Tần Thị rồi. Hóa đơn đỏ đều đã có sẵn. Tần Trọng Hàn cười nhạt. Mao Chi Ngôn ngây người ra, dường như có chút lung lay. Còn một điểm nữa, tôi cũng nói cho anh biết luôn. Con trai của tôi đã tìm thấy rồi. Con trai của Ly cũng vậy. Anh bất ngờ không? Không thể nào. Mao Chi Ngôn hoảng hốt. Thịnh Thịnh là con trai của tôi. Tôi cứ tưởng anh cao tay lắm. Không ngờ cũng chỉ có vậy thôi. Tần Trọng Hàn thậm chí có hơi thất vọng. Ba tôi đã đi tìm mẹ cho anh rồi. Tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm được biết sự thật thôi. Nhưng vẫn câu nói đó, bây giờ tôi nghi ngờ anh không phải là anh trai của tôi, bởi vì anh quá ngu ngốc. Ngoài chuyện trao đổi Thịnh Thịnh là anh làm rất thông minh, còn những chuyện khác thật sự quá tầm thường. Vậy cậu cứ chờ mà ngồi tù đi. Mao Chi Ngôn vốn không nghe lời Tần Trọng Hàn, anh ta đã rất ngạc nhiên rằng thế nào mà Tần Trọng Hàn lại biết được chuyện con mình. Lời nói của Tần Trọng Hàn rất khinh khi. Nếu anh dừng tay, tôi vẫn là một câu nói đó, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nếu như anh không chịu, vậy anh cứ đến tố cáo với cảnh sát đi. Nhưng tôi khuyên anh, mọi nỗ lực của anh đến cuối cùng chỉ làm cho bản thân anh trở thành một thằng hề mà thôi, trở thành một kẻ trung gian để đổi quảng bá hình ảnh tốt đẹp của Tần Thị mà thôi. Còn nữa, vụ án ướp xác 6 năm trước đến nay vẫn chưa xác định được hung thủ. Người bác sĩ ở phòng khám Lục Thành, nữ hộ sinh ở bên cạnh Lưu Đình đã đỡ đẻ cho Dương Dương, muốn bà ta ra làm nhân chứng cho anh không? Cậu... Mao Chi Ngôn lặng người đi, thì ra cậu đã có chuẩn bị từ trước rồi. Phòng ngừa chu đáo thôi, nhưng tôi chưa bao giờ muốn làm điều này. Dừng lại đi, Chi Ngôn. Tần Trọng Hàn đứng lên, về việc phải làm gì, đó là chuyện của anh. Tôi phải về nhà với vợ và con tôi đây. Còn nữa, cảm ơn anh đã mang lại con trai tôi trở về với Hà Hà. Mao Chi Ngôn giống như một con gà trống thua trận, cúi gập mặt xuống, không phải tôi. Tần Lăng Hàn đã quay về, ông ta dẫn theo một người phụ nữ trung niên khoảng hơn 50 tuổi. Tần Lăng Hàn đưa bà ấy đến thẳng văn phòng tổng giám đốc. Khi hai người vừa vào đến cửa, cũng gặp luôn Mao Chi Ngôn đang ở đây. Cả bốn người đều ở trong bầu không khí hơi tế nhị. Ba đã về rồi sao? Mọi chuyện thế nào rồi ba? Mọi chuyện không như con nghĩ đâu. Chi Ngôn là con của ba mà. Nghe xong câu này, Mao Chi Ngôn quay sang nhìn người mẹ của mình. Mẹ, đó có phải là sự thật không? Mẹ nói cho con biết đi, ông ấy có phải là ba của con không? Không, Chi Ngôn, ông ấy không phải là ba của con đâu. Thật đó, không phải là ông ấy. Mao Vũ Thanh lắc đầu, Lăng Hàn. Cảm ơn ông, vì cho tới tận bây giờ, ông vẫn luôn nói Mao Chi Ngôn là con của mình, nhưng tôi không thể để nó tiếp tục sai lầm được nữa. Tần Trọng Hàn và Mao Chi Ngôn đều hơi ngạc nhiên. Tần Trọng Hàn càng không hiểu tại sao Mao Vũ Thanh lại nói không phải, còn ba mình thì lại nói là phải. Mẹ không cần biện hộ cho ông ta đâu, con không tin. Mao Chi Ngôn lắc đầu. Dù con tin hay không tin, ông ấy cũng không phải là ba của con. Chi Ngôn à, mẹ sai rồi, thật ra mẹ cũng không biết ba của con là ai nữa. Vũ Thanh, bà đừng nói nữa. Tần Lăng Hàn định ngăn bà ta nói tiếp. Không, Lăng Hàn, thực sự cảm ơn anh, cũng rất cảm ơn Nạp Lan. Rất cảm ơn lòng tốt của vợ chồng anh, nhưng con tôi đã làm tổn thương con của anh chị rồi. Tôi có lỗi với anh chị nhiều lắm. Hôm nay tôi về đây là để nói rõ mọi chuyện. Nếu không, suốt đời này, lương tâm của tôi sẽ không được yên ổn. Mao Vũ Thanh lấy khăn ra và lau nước mắt. Bà bắt đầu kể ra thân thế của Mao Chi Ngôn. Chi Ngôn à, Đúng là mẹ đã từng yêu chú Tần của con, nhưng chú Tần không yêu mẹ. Chú ấy là người đàn ông một lòng một dạ, chung thủy nhất trên đời. Suốt đời chú ấy chỉ yêu một người phụ nữ là dì Nạp Lan. Nạp Lan là bạn cùng lớp với mẹ. Mẹ cũng đã từng phạm sai lầm, cũng từng cực đoan giống như con vậy. Mẹ cũng từng bất chấp thủ đoạn để tranh giành tình yêu. Nhưng người mà chú Tần của con yêu chỉ có mình Nạp Lan. Nhưng mặc dù mẹ đã tốn rất nhiều công sức để dụ dỗ chú ấy, nhưng cuối cùng cũng không thành công. Mẹ, đây không phải là sự thật. Làm sao mà Mao Chi Ngôn có thể tin được? Mẹ từng nói với con, ông ta là ba của con. Mao Vũ Thanh lắc đầu, không phải vậy đâu. Là vì chú Tần của con nhân nghĩa, vì dì Nạp Lan của con nhân nghĩa, họ đã hứa với mẹ. Nếu như mẹ không thể tìm được ba cho con, thì họ sẵn sàng cho con nhập khẩu vào nhà của họ, cho con trở thành người của nhà họ Tần. Nhưng sao mẹ có thể làm điều đó được? Con đâu phải là con của chú Tần hả con? Vậy ba của con là ai? Mao Chi Ngôn như bị sét đánh ngang tai. Vũ Thanh, con đừng nói nữa. Bà đừng nói nữa. Tần Lăng Hàn lại ngăn cản một lần nữa. Không, tôi phải nói cho nó biết. Tôi không thể để nó tiếp tục đi sai đường được nữa. Chi Ngôn, mẹ thật sự không biết ba con là ai. Vào một đêm 31 năm trước, mẹ đã bị hãm hiếp bởi ba người. Sau đêm đó, mẹ đã có con. Mẹ không muốn nói cho con biết sự thật là bởi vì đó là một nỗi đau sâu nhất trong trái tim mẹ, cũng là nỗi đau trong trái tim con. 8 năm trước, con đã hỏi mẹ, ba của con là ai? Vì không còn cách nào khác, mẹ đành phải nói với con rằng chú Tần chính là ba con. Nhưng mẹ không ngờ rằng con lại bắt đầu căm hận họ. Mao Vũ Thanh nhớ lại chuyện cảm thấy rất xấu hổ. Sao lại như vậy được? Mao Chi Ngôn có nằm mơ, cũng không ngờ được rằng mình là sản phẩm của một vụ hãm hiếp và mẹ cũng không biết ba của mình là ai. Anh ta bày mưu tính kế mấy năm qua, đến cuối cùng chợt nhận ra mọi thứ đều là hiểu lầm. Anh ta loạng choạng và ngã xuống ghế, toàn thân không còn chút sức lực nào. Tần Trọng Hàn cũng bị sốc khi nghe thấy tin này. Tần Lăng Hàn thở dài. Chi Ngôn à, mẹ con là một người rất mạnh mẽ, bà ấy chưa bao giờ đến tìm chú, vì vậy chú không biết con là con của bà ấy. Chi Ngôn à, mẹ có lỗi với con, vì mẹ không biết rốt cuộc con là con của ai. Nước mắt của Mao Vũ Thanh lại rơi xuống. Mao Chi Ngôn im lặng, thì ra sự thật là như thế này. Vậy anh ta đã làm gì vậy? Không phải con đã hứa với mẹ sẽ không làm những chuyện ngu ngốc hại người hay sao? Nhưng con vẫn làm. Lăng Hàn à, tôi cứ tưởng 5 năm trước, nó đã nói cho Tần Trọng Hàn biết rồi, con của Tần Trọng Hàn là do nó bắt đi. Mao Vũ Thanh nói rồi, đến trước mặt Tần Trọng Hàn, nhìn vào anh ta với vẻ mặt hiền từ. Con là Tần Trọng Hàn phải không? Dạ, Tần Trọng Hàn gật đầu. Dì có lỗi với con, có lỗi với mẹ của con. Nếu 5 năm trước, dì đích thân nói cho cô Tiêu biết, đứa trẻ đó là con của cô ấy thì tốt biết mấy. Đứa trẻ đó là do dì để lại ở bên bờ sông? Tần Trọng Hàn hỏi với vẻ ngạc nhiên. Phải, đứa trẻ mà Mao Chi Ngôn bồng về chỉ mới được 5 ngày tuổi. Nó nói với dì là nó nhặt được ở bên ngoài đường, kêu dì chăm sóc giùm một thời gian. Dì đã nuôi đứa trẻ một thời gian, sau đó mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Dì vặn hỏi nó, nó mới nói cho dì biết đứa trẻ là con của con và cô gái đẻ thuê đó. Chi Ngôn nói rằng nó muốn trả thù và đã trao đổi đứa trẻ này. Lúc đó dì sợ, không dám đến tìm nhà họ Tần. Và lại, nghe nói nếu có con thì con sẽ kết hôn với một cô gái không còn khả năng sinh nở. Nó nói rằng cô gái đó cũng biết đứa trẻ này là do con của một người khác sinh ra. Cô ấy không tốt với đứa trẻ nên dì lo sau này khi trả về thì đứa trẻ sẽ bị ngược đãi. Dì cũng là một người mẹ, hiểu được nỗi đau khi mẹ con phải chia lìa. Dì đã tìm thấy giấy chứng sinh của đứa trẻ ở trong túi sách của Chi Ngôn, trên đó viết tên Tiêu Hà Hà, rồi dì đã bỏ tiền ra nhờ người tìm kiếm tên Tiêu Hà Hà, người đó đã đưa hình cho dì. Dì vội vàng viết một lá thư, rồi bồng đứa trẻ đến bờ sông, dì không dám ra mặt. Dì sợ Chi Ngôn sẽ bị liên lụy, nên dì đành phải đặt đứa trẻ ở bên bờ sông, rồi trốn ở một góc gần đó để âm thầm quan sát. Dì không ngờ hôm đó Tiêu Hà Hà định đến đó nhảy sông tự tử. Cô ấy đi xuống sông, lúc đó đứa trẻ liền khóc lên. Có lẽ là do tình mẫu tử nên mới vậy. Không ngờ cô Tiêu đã bồng đứa trẻ lên. Cô vừa bồng đứa trẻ lên thì không chịu bỏ xuống nữa, vừa khóc vừa cười. Dì cứ đứng đó nhìn, trong tim thấy rất an ủi. Dì nghĩ cô ấy đọc được lá thư đó thì sẽ biết rõ mọi chuyện, thật ra đứa trẻ đó là con của cô ấy. Nhưng Hà Hà lại không hề biết. Trái tim của Tần Trọng Hàn đau như ai cắt. Hà Hà từng định tự tử sao? Anh ta đúng là tội nghiệp quá nặng. Phải, Sau khi dì đi về nhà mới biết lá thư lại bị rớt lại. Dì cầm lá thư và định đi tìm cô ấy, nhưng Chi Ngôn lại nói rằng nó sẽ đưa lá thư cho cô Tiêu. Con đã không đưa. Mao Chi Ngôn lên tiếng đầy đau đớn. Mẹ à, tại sao mẹ không nói cho con biết những chuyện này sớm hơn? Vậy là tất cả mọi chuyện đều là lỗi của tôi. Lăng Hàn à, tôi đã có lỗi với anh và Nạp Lan. Mao Vũ Thanh lại đi đến trước mặt của Tần Lăng Hàn với cảm giác tội lỗi. Nói gì đi nữa thì cũng là lỗi của tôi. Chi Ngôn do tôi dạy dỗ, nhưng tôi đã không dạy được nó. Tất cả đều là lỗi của tôi. Hai mẹ con tôi có lỗi với mọi người, đã làm mọi người bị tổn thương. Tôi thực sự không biết phải bù đắp như thế nào nữa. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 47 của bộ truyện Nghề Đẻ Thuê. Nguyễn Hoa rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.